Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Chiến Phong Vân Bảng thứ 9. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán vẫn còn buông lời, nói Lý Tự Toán bây giờ tu vi tiến nhiều, chính là Diêm Đông Thần vậy không phải là đối thủ. Cái này tin tưởng người vô cùng thiếu, dẫu sao Diêm Đông Tượng uy danh quá mốc, thiên cương cảnh giới viên mãn cường giả, lại là có phong tước hiệu cường giả, là đi qua phong vân bảng kiểm nghiệm, có thể Lý Tự Toán nhưng là thiếu chút nữa hù ngất đi. Nhìn về phía Gia Cát Thần Toán ánh mắt tràn đầy ai oán. Ca, ngươi còn như thế đúng ta sao? Nếu để cho Diêm Đông Thần hắn biết còn không được ăn tươi nuốt sống ta. Lúc này, tụ ở Bangkok số người đã vượt qua 300, mà cường giả chân võ cảnh giới thì có 30. Còn có 3 cái thiên cương cảnh giới cường giả. Cái này làm cho tất cả mọi người là lòng tin tràn đầy. Như vậy đội hình cũng có thể khiêu chiến đầu kia băng hổ. Lý huynh, ngươi phát ra mệnh lệnh đi. Chỉ cần ngươi mang một đầu, chúng ta liền xông lên. Lý huynh, ta lớn đau đã đói khát khó nhịn. Mọi người kêu uống, Lý Tự Toán thật muốn đánh người. Hắn nếu là dẫn đầu, vậy tuyệt không phải đánh vào thắng lợi, mà là xông về băng hổ trong bụng. Lấy hắn thực lực hạng, đánh trận đầu không là chịu chết được ăn phần sao? Có thể hắn thân cầm đầu lĩnh, dĩ nhiên được thân trước sĩ tốt. Cái này người thực lực mạnh nhất không đánh đầu trận, như vậy để cho ai xông lên tuyến đầu? Thật ra thì, đây cũng là những ngày đó cương cảnh giới người chọn trầm mặc một trong những nguyên nhân. Cái này ngay đầu cố nhiên uy phong, khá vậy được trả giá thật lớn. Ngay tại Lý Tự Toán còn vắt hết óc suy nghĩ làm sao thối thác thời điểm. Chỉ gặp một người đột nhiên chạy tới, đầy mặt hưng phấn. Diêm Đông Thần tới, Diêm Đông Thần tới, đây là một lính tuần phòng, nhiệm vụ chính là đem đi qua sa mạc người đều là nghênh tới đây. Mọi người vừa nghe, đều là hưng phấn, Diêm Đông Thần à, phong vân bảng hạng thứ 9 siêu cấp cường giả, thiên cương cảnh giới viên mãn cường giả, nếu như hắn dẫn đội đánh vào băng hổ, vậy bọn họ cơ hội thành công chẳng những cao hơn. Hơn nữa thương vong sẽ nhỏ hơn. Bất quá, Lý Tự Toán nhưng là run lên. Xong đời à, chánh chủ nhân xuất hiện. Hắn lời nói dối tự nhiên lớn hơn trắng khắp thiên hà. Chắc là phải bị vô số bị lừa dối người miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người là đi ra ngoài đón. Diêm Đông Thần à, phong vân bảng hạng 9. Lại là thiên cương cảnh giới viên mãn cường giả. Quả nhiên, không lâu lắm, chỉ gặp Diêm Đông Thần liền bị chúng tinh ủi tháng vậy đón. Hắn cũng không phải một người, mà là mang một chi đội ngũ, nhưng trong đội ngũ cũng không có Gia Cát Thần Toán thủ hạ. Hừ, ta nghe nói, nơi này có một cái có thể cùng ta lược bính 500 thu người. Diêm Đông Thần mở miệng, thanh âm lạnh như băng, đứng ra, để cho ta xem. Ta Diêm Đông Thần ngược lại không nhớ, ai có thể cùng ta lực bính 500 chiêu mà không bại. Lý Tự Toán cũng muốn khóc, hắn đây là cái gì vận khí, tại sao nhanh như vậy liền đụng phải chánh chủ. Hắn còn dự định lừa gạt một vòng, sau đó liền im hơi lặng tiếng à. Diêm Đông Thần, người cũng xứng cùng Lý Huynh giao thủ. Gia Cát Thần Toán cười lớn một tiếng. Một cái bước dài bay chui ra. Ngươi là ai? Diêm Đông Thần nói. Liền ta cũng không đánh lại, còn muốn cùng Lý Huynh giao thủ. Gia Cát Thần Toán không nói hai lời, xông lên đánh liền. Có người đối với tự mình ra tay, Diêm Đông Thần vội vàng nghênh đón. Thời gian đầu tiên chiến lực mở hết. Oanh, oanh, oanh. Hai người đều là toàn lực ứng phó. Cuồn cuộn năng lượng oanh thiên nổ, toàn bộ thung lũng đều là lảo đảo lắc lư, vô số tuyết động phí dương trời cao, thanh thế khủng bố. Bất quá, Hang núi này vậy thật là vững chắc. Bị bọn họ đánh như vậy cũng không có tan vỡ. Tất cả mọi người là sững sờ. Diêm Đông Thần lại có thể bị người chặn lại. Tê, như vậy, Lý Tự Toán hẳn không có nói láo. Ngươi xem, Gia Cát Thần Toán nói không đánh lại Lý Tự Toán, mà hắn vừa có thể và Diêm Đông Thần đánh được khó phân nan giải. Như vậy Lý Tự Toán tự nhiên có thể đánh bại Diêm Đông Thần. Đại chiến 500 hiệp là thật chuyện, mà bây giờ Diêm Đông Thần không địch lại Lý Tự Toán cũng là lớn có thể. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, mọi người nhìn về phía Lý Tự Toán, mà không mang theo kính sợ và nghĩ mà sợ. Bọn họ lại dám hoài nghi Lý Tự Toán thực lực, mà những ngày đó cương cảnh giới cường giả cũng là thổn thức không dứt. Thật may bọn họ không có khiêu chiến, nếu không, sớm bị đánh nằm trên đất hát chinh phục. Ồ, tại sao có thể có như vậy thần chuyển biến? Lý Tự Toán vậy không nghĩ tới à? Hắn cũng là mơ hồ được lợi hại. Thật giống như con trâu này lại thổi ra một cái mới cao độ. Hắn sau này không cần phải nói cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp. Hoàn toàn có thể nói, liền Diêm Đông Thần đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi xem, ngày hôm nay người ở chỗ này đều có thể làm hắn nhân chứng. Sau đó, hắn hoảng sợ nhìn về phía Gia Cát Thần Toán, liền Diêm Đông Thần cũng có thể tương đương. Lý Tự Toán giật mình, Diêm Đông Thần vậy giật mình. Diêm Đông Thần gầm thét, diệu chiêu nhiều lần ra, năng lượng sôi trào, một chiêu là có thể trong nháy mắt giết mảng lớn tiên thiên cường giả. Mà ở Gia Cát Thần Toán trước mặt, cái này cũng không đủ xem. Gia Cát Thần Toán đối chọi tương đối gay gắt, hoàn toàn không rơi hạ phong. Diêm Đông Thần đương nhiên là có tuyệt chiêu, chính là vận chuyển tiên thiên thần thể, có thể để cho hắn có vương cảnh chiến lực. Nhưng vấn đề là, nhưng Gia Cát Thần Toán rất có thể có đè đáy dương tuyệt kỹ không có sử dụng, hoàn toàn có thể đối kháng hắn tiên thiên thần thông, lại đánh mấy trăm chiêu. Diêm Đông Thần chỉ có thể không biết làm sao thu tay lại. Hắn không khỏi không thừa nhận, trước mắt người này hoàn toàn có thể cùng hắn tương đương. Đánh tiếp nữa vậy không có ý nghĩa, trừ phi hắn có thể được thiên đại cơ duyên, bắt được tiên hà, xây ra tuyệt thế thần mang, đạt được kinh thiên thần thông, sau đó sẽ sử dụng tiên thiên thần thể. Tin tưởng chém một cái oai chính là Gia Cát Thần Toán cũng không gánh nổi. Gia Cát Thần Toán cũng không có thừa thắng truy kích, mà là lắc đầu một cái. Đông Thần, sau này khiêm tốn một chút, ngươi lại tại sao có thể là Lý Huynh đối thủ? Gia Cát Thần Toán sở dĩ ra tay nguyên nhân rất đơn giản. Một là muốn đảm bảo một chút Lý Tự Toán đùa dai một chút. Hay là muốn biết Phong Vân bảng thứ 9 thực lực đại khái là mạnh bao nhiêu? Sự việc rất đơn giản. Gia Cát Thần Toán cùng Diêm Đông Thần bất phân thắng phụ. Mà Gia Cát Thần Toán không đánh lại Lý Tự Toán, như vậy Diêm Đông Thần tự nhiên cũng không phải Lý Tự Toán đối thủ. Tất cả mọi người là gật đầu. Nhìn về phía Lý Tự Toán ánh mắt mang theo mãnh liệt kính sợ và khâm phục. Ngươi xem. Trước bị Diêm Đông Thần như vậy khiêu khích, có thể Lý Tự Toán nhưng là không có nói lần trước câu. Đây là rộng rãi bực nào lòng dạ. Diêm Đông Thần thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài. Chó CMN à, hắn căn bản cũng không có gặp qua vậy cái gọi là Lý Tự Toán. Làm sao tới đại chiến 500 chiêu? Hắn đột nhiên công khai. Cái này hắn Mã Đức là trước mắt người này cố ý ở cho mình ấm ức. Mấu chốt là, chiêu này thật đúng là tác dụng. Hắn bây giờ coi như nói Lý Tự Toán không phải đối thủ của mình. Lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Chỉ biết nói hắn không chịu thua. Buồn rầu, quá buồn bực. Diêm Đông Thần vừa muốn đem Lý Tự Toán đánh giết tại chỗ. Vậy dĩ nhiên hết thảy tất cả minh. Có thể trước mắt người này ở nhưng là đứng ở Lý Tự Toán bên người. Rõ ràng chính là đang bảo vệ người này. Hắn như ra tay, Gia Cát Thần Toán khẳng định vậy sẽ xuất thủ. Đó lại là giống như mới vừa rồi vậy, không rõ ràng chi cục. Người Mã Đức, giống như Diêm Đông Thần như vậy, cao thủ căn bản khinh thường mắng chửi người. Nhưng bây giờ, hắn thật là muốn đem Gia Cát Thần Toán tổ tông 18 đời đều là thăm hỏi sức khỏe một lần. Ngươi làm sao cứ như vậy tổn đâu? Lý huynh, bây giờ chúng ta có ngươi còn có Trương huynh, Diêm huynh như vậy, cao thủ tuyệt thế, hẳn đủ để hướng đầu kia băng hồ phát động công kích. Có người nói, bây giờ Lý Tự Toán tự nhiên lòng tin tràn đầy, lúc này vung tay lên, lên đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-chuyện-kia-không-hay. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.